Chương 30, điên cuồng nhà khoa học, chiến ý lìa ra trận. Xa hoa trong tầm điện, yên tĩnh đến liền một cái châm rơi trên mặt đất đều có thể nghe thấy. Luke mặt không hề cảm xúc đứng tại chỗ, mở rộng màu trắng áo tám, hiện lộ ra bắp thịt rắn chắc. Đối với người đột biến sẽ xuất hiện ở chiến tranh thế giới thứ hai, hắn đúng là một chút đều không ngoài ý muốn. Dựa theo dòng thời gian tới nói, tương lai người đột biến hai trận doanh lớn một trong lãnh tụ, thành lập bờ giỏ thở hụt mạ nệ tổ, hiện tại nên vẫn còn con nít, bị giam cầm ở âm ú khủng bố ổ sở hịt trại tập trung. Tuổi nhỏ mạ nệ tổ đã từng gặp được một cái điên cuồng nạp na túy nhà khoa học, Sê Bát Sần So, cũng chính là sau đó bờ Lê Kim. Người này tin chắc đảng vệ quân đầu lĩnh lẻm pháo chế ra ạ gì ản sụp màn lý luận, đồng thời tán đồng giờ rất cái kia một bộ thanh lý loại kém dân tộc, sáng tạo ưu tú nhân chủng cực đoan thuyết pháp. Từ nước Anh du học trở về, chuyên tấn công gen di truyền học xạ, rất nhanh liền bị chiêu thu tiến vào quân Đức khoa học bộ ngành. Theo một nhân tài có thể từ từ hiện lộ, hắn dần dần được trọng dụng, đồng thời tham dự quản lý trại tập trung hạng mục bên trong đến, trở thành một tên lãnh khốc vô tình khoa học đồ tể. Những người bị giam giữ người Do Thái, hết thảy đều là Sê Bát Sần So cơ thể sống thí nghiệm đối tượng. Hắn ý đồ nghiên cứu ra, gen loài người mật mã bên trong ẩn chứa sâu sắc hàm nghĩa, do đó tìm ra mở ra tiến hóa cửa lớn chìa khóa. Thay đổi Sê Bát Sần So vận mệnh, là 1944 ngày nào đó. Mưa dầm kéo dài buổi chiều, hắn như thường ngày, bưng cà phê đứng ở cửa sổ, nhìn kỹ những người xem súc vật như thế, bị giam tiến vào trại tập trung người Do Thái. Người Ba Lan, một cái tuổi nhỏ cờ ơ ú bè, hấp dẫn Sê Bát Sần So sự chú ý hắn tận mắt đến, đối phương một bên phẫn nộ gào khóc, một bên dùng hai tay cách không bẻ con một cánh cửa sát, vài cái thân thể cường tráng binh lính đều ngăn cản không được. Sê Bát Sần như nhặt được trí bảo, hắn cảm giác mình tìm tơ y này thanh mở ra nhân loại tiến hóa cửa lớn chìa khóa sau đó, hắn xác thực hiểu rõ đến trên trái đất tồn tại cao hơn nhân loại, cao hơn gờ mạ nịp huyết thống ưu tú nhân chủng. Bọn họ gọi là người đột biến danh xưng này đến từ chính một cái nước Mỹ lùm nhà khoa học. Sê Bát Sần So ở nước Anh du học lúc, đã từng xem qua đối phương viết quá luận văn, cái kia lùm nhà khoa học tin chắc, trên thế giới có một đám so với nhân loại càng ma nhờ me, càng thêm thiên phú dị bẩm quần thể. Liền, Sê Bát Sần So đối với còn tuổi nhỏ mã nghệ tổ triển khai một loạt nghiên cứu, rốt cục phát hiện người đột biến năng lực huyền bí ít gen một chuôi phảng phất là bị thiên thần trồng vào thân thể thần bí mật mã phì dở luôn. Người đột biến dính vào chính là cứu viện như sổ lì nỉ xem ra hỉ dạ rốt cục chú ý tới mình. Luke thu lại tâm tư, ánh mắt lóe lên một tia trêu tức vẻ mặt. Cái kia ẩn thân gầy người đàn ông nhỏ bé cẩn thận di động vị trí, hắn có vẻ con tia sáng, thay đổi ra rẻ màu sắc, cùng cảnh vật chung quanh hòa làm một thể năng lực thiên phú. Sức mạnh mạnh mẽ đến đâu, cũng phải có thể phát hiện ta mới là trước là bất cần rồi, mới sẽ bị ngươi nhìn ra kẽ hở bi danh trạm y ông gầy người đàn ông nhỏ bé, móc ra một cái sắc bén truy thủ. Hắn cảm thấy Luke có thể phát hiện sự tồn tại của chính mình, hoàn toàn là bởi vì nhất thời trùng hợp. Chính mình lẻn vào quá nhiều như vậy quân sự yếu địa, đánh cắp tình báo, ám sát muốn viên, xưa nay chưa từng bị thua gầy người đàn ông nhỏ bé ánh mắt ấm lãnh. Như là một cái nuốt sống người ta vì tờ, lặng lẽ tiếp cận Luke, chuẩn bị đem một đao phong hầu đi chê tờ đi gầy người đàn ông nhỏ bé như là một con mèo, hai chân đa tờ ơ mềm mại thảm trên, nhưng không có hiện ra một tia dấu vết. Hắn ngừng thở, một chút tiếng vang đều không có phát sinh, chủy thủ trong tay đột nhiên đưa ra, đâm hướng về đứng yên bất động Luke. Ngươi có thể che giấu bước chân, che giấu hô hấp thế nhưng ngươi che lấp không được tiếng tim mình đập. Dù cho nó như thế nào đi nữa yếu ớt Luke cười lạnh một tiếng, thân thể hơi lay động một chút. Chùy thủ đâm ở trên lồng ngực của hắn, phát sinh kim loại va chạm tranh minh thanh âm hợp kim carbon chế tạo sắc bén chùy thủ, dĩ nhiên đâm không phá Luke ra rè, chỉ để lại một đạo nhợt nhạt vết thương, hơn nữa thoáng qua liền khôi phục như lúc ban đầu. Bắn ngược lại nguồn sức mạnh kia, đem cánh tay hắn chấn động đến mức tê dại. Chuyện này làm sao có khả năng gầy người đàn ông nhỏ bé hét lên kinh ngạc. Đáng tiếc hắn không thấy Luke dùng Tây Dương trọng kiếm kiểm tra chính mình sức phòng ngự kinh người tình cảnh, bằng không tuyệt đối sẽ không ôm dùng dao liền có thể giết chết ý nghĩ của đối phương. Ken kẹt Luke khẽ mỉm cười, giơ tay vặn gãy này thanh hợp kim carbon truy thủ, sau đó không tốn sức chút nào địa nhấc lên gầy người đàn ông nhỏ bé. Nói cho ta muốn biết tin tức, như vậy ta cũng có thể bàn tặng ngươi sống tiếp hy vọng. Đối phương rõ ràng là một mặt ôn hòa, âm thanh nhưng như là sải bờ gì ạ khí lưu, khiến người ta không rét mà run. Đón nhận cặp kia che kín ý lạnh con ngươi, gây người đàn ông nhỏ bé xuất phát từ nội tâm bay lên ý sợ hãi, hắn miệng đóng mở, muốn nói ra biết đến tất cả. Cộc cộc cộc cộc cộc cộc súng tự động giao hòa thành, rõ ràng không có sai sót chuyển vào đến Luke trong thai. Hắn nghe được, đó là địa lao phương hướng. Xem ra ngươi còn có đồng bạn của hắn thật không tiện, vậy ngươi vô dụng. Luke tiện tay đem gầy người đàn ông nhỏ bé xem là đống cát, từ bị phá hủy lộ thiên sân thượng ném ra ngoài. Nương theo một tiếng sắc nhọn kêu thảm thiết, cái này người đột biến trên không trung tha ra một đường vòng cung duyên dáng. Một lát sau, mơ hồ có thể nghe thấy vật nặng rơi xuống đất tiếng vang trầm trầm. Để ta xem một chút, người đột biến đến tột cùng là cái hình dáng gì. Luke nhếch miệng lên vẻ tươi cười, ý niệm khẽ nhúc nhích, bao trùm da dê để cho an toàn. Hắn vẫn là lựa chọn đổi chơi gì đến hành tinh cờ gì tần chế phụ, bao nhiêu có thể tăng cường một chút sức phòng ngự. Ai biết người đột biến trong quân thể, có hay không xí lo, tỷ dồ như vậy đối thủ. Cái này sụp mạn rõ ràng rất mạnh nhưng quá đáng thận trọng. Luke nhổ nước bọt nói. Một điểm lưu quang khuyết tán ra đến, chẹp tợ là sở tự nạ nổ chiến ý đi, bao trùm ở cao to trên thân thể. Ngực cũng không có sụp mạn S, đó là eo gia tộc độc nhất tiêu chí. Thay vào đó, là một đạo hình như rượu dương màu vàng ký hiệu. Phía sau màu đỏ sẫm áo choàng dường như lay động cờ xí. Tuy rằng áo choàng món đồ này không hề tính thực dụng, nhưng xoáy là chuyện cả đời tình. Nhìn trong gương phản chiếu đi ra kiên cường bóng người, Luke thở phào nhẹ nhõm, vẫn còn may không phải là thời đại hoàng kim quần lót mặc ở ngoài lúng túng tạo hình, bằng không hắn cũng sẽ không bao trùm da dê. Tuy ý đẩy ra tầm điện dày nặng cửa phòng, yên tĩnh vẹn nhìn cung phía dưới, truyền đến kịch liệt giao hỏa thanh. Vẹn nhìn cung địa lao. Hảo lĩnh có mạng nốt đối mặt trước nay chưa từng có một trận chiến đấu. Trước đây ở trên chiến trường, đối thủ của bọn họ là nạp na túy binh sĩ, là áo giáp quân đoàn, là võ trang đầy đủ trục tâm quốc. Mà hiện tại, kẻ thù của bọn họ nhưng là không cách nào dùng lẽ thường đối xử khác loại, quái vật địa lao hành lang bên trong, một cái thân cao gần 2 mét khôi ngô đại hán, toàn thân da dê như là sắt thép như thế, phản xạ ra hào quang màu bạc. Từng trận cơn bão kim loại quét ngang mà qua, chỉ có thể ở trên người hắn đánh ra từng điểm đốm lửa nhỏ kết nét. Con mẹ nó đem cái kia rất mạ xỉm cho ta đẩy tới đủ gẳng một mặt hung hãn biểu hiện, ném xuống trong tay bắn hết băng đạn súng tự động. Cái kia chết tiệt y dòng man, nhiều nhất chỉ có thể bị đạn động năng, đánh cho lui về phía sau trên vài bước. Muốn đối với hắn tạo thành chân chính thương tổn, phải dùng càng đột nhiên ra hỏa hơn nữa, ngoại trừ y dòng man bên ngoài. Còn có một cái màu đỏ da dê, có tế mọc đuôi, dường như ma quỷ tự quái vật. Hắn có thể xem như ma chơi, đột nhiên xuất hiện, sau đó nhanh chóng biến mất. Những người thủ ở địa lao bên ngoài mạ phỉ ạ xạ thủ, đều bị cái này màu đỏ ma quỷ mang tơ ý trên không, sau đó buông tay ném. Thân thể rơi xuống đất âm thanh, lại như là no đủ túi nước đập xuống đến cứng rắn mặt đất, phát sinh ảnh một tiếng vang trầm thấp. Xương cốt. Máu thịt quấy nhiễu thành một đoàn bùn nhão tự vật thể, để nhân sinh ra nôn mửa dục vọng. Ngoại trừ hai người này đáng sợ kẻ xâm lấn bên ngoài, còn có một cái phóng thích độc tố áo da nữ nhân, cùng với mười mấy cái mang hỉ dạ tụ trường cường hóa chiến sĩ. Bọn họ là dùng tầng trời thấp đầu đưa phương thức, lẹn vào đến vẹn mình cung. Cái kia 20 mạ phỉ ạ chiêu mộ tinh nhuệ xạ thủ, căn bản không phải những này khác loại đối thủ. Nếu không có dựa dẫm địa hình ưu thế, chật hẹp hành lang chỉ có thể dung hai người song song. Hảo lĩnh có mạng đột lợi dụng mãnh liệt hỏa lực, hình thành mưa to gió lớn tự đả kích, bọn họ sơ la sơ mở đa bị đoàn diệt. Không có cách nào thông báo quan chỉ huy những người này cặt vật thượng ý không hẳn có thể đối kháng được rồi mò gì tạ sắc mặt nặng nề, trừ phi điều động một nhánh võ trang đầy đủ bộ đội thiết giáp, thông qua khu vực rộng lớn hỏa lực bao trùm, mới có khả năng giết chết những này nắm giữ năng lực đáng sợ khác loại.